Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, Lam Sắc Băng Long vs Ác Long. Cô đông, theo thời gian đưa đẩy, trong ao huyết dịch càng ngày càng nhiều, Lật tăng trưởng gấp bội, nhìn thấy giật mình. Kỳ quái, bên trong là có cái gì huyền cơ sao? Đối đãi với ta tới chắc. Lam Linh móc ra một bình sứ nhỏ, điểm ngón tay một cái, liền muốn trang một chút huyết dịch đi vào. Phía sau không biết sao, đột nhiên một nguồn sức mạnh đánh tới, thiếu chút nữa đánh ở trên người nàng, lau qua thân thể của nàng xuyên qua, đánh vào kia trong ao, tung tóe lên hồng sắc giọt máu. Nàng một cái bước nhanh lui lại mau, bén nhạy lách mình tránh ra. Máu kia giọt ở trên sàn nhà, bất ngờ bốc lên thanh yên, ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ tới. Có thể tưởng tượng được, nếu như nàng không cẩn thận rơi vào trong ao, này da thịt thân thể, còn thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng nhanh nhẹn lắc mình né tránh này ba công kích sau, chẳng thèm ngó tới bĩu môi. Hừ, lại còn coi ta là đứa ngốc, sẽ không phòng bị ngươi sao? Nếu đều biết lâu đài này bên trong nguy cơ tứ phía, nàng tất nhiên đối hoàn cảnh chung quanh thêm mấy phần cảnh giác. Như thế nào lại sẽ cho người đánh lén đi? Xoay tròn lúc này, một cây lam sắc lăng trù đã xuất hiện ở trong tay nàng. Chỉ là như vậy nhẹ nhẹ run lên, giống như ảo thuật như thế. Kia lăng trù biến thành một đi hàn quang thước bảo kiếm. Bị nàng múa ra một đóa hoa đến. Ngay sau đó thanh bảo kiếm ném bay ra ngoài. Bảo kiếm có thể là không phải vô thối tha. Nó cứ như vậy hướng về phía một cái tầm thường xó xỉnh quấn giết tới. Ngang, một tiếng thống khổ kêu gào vang dội cửu tiêu. Chấn tháp này lầu đổ rào rào chỉ xuống cho bụi. Muốn là không phải đem kiến trúc chất liệu cứng rắn cường lực chống đỡ, phỏng chừng đã sớm sụp đổ. Cho dù là Lam Linh cao như vậy thâm tu vi, này hai cái lỗ tai cũng không miễn chấn kêu to vo ve, thậm chí có huyết dịch chảy ra. Nàng dùng ngón tay sờ một cái bị thương lỗ tai, ánh mắt lãnh khốc híp một chút, trầm giọng buông lời, đi ra, ta biết ngươi bị thương. Nàng vũ khí, xuất thủ nhất định tổn thương người sau mới hồi, lúc này đã vòng trở lại, bị nàng vững vàng bắt. Kiệt, lại là ngươi, ngươi một cái bám dai như đỉa nữ nhân, một cái cả người bao phủ ở màu đen trong bóng tối nhân, che cánh tay từ trong góc đi ra, chỗ đó rõ ràng không thấy được có đồ tồn tại, lại ẩn giấu hắn lớn như vậy một người. Quả thực là thần kỳ. Ngươi, từ nơi nào nhô ra? Đến tột cùng là người hay là quỷ? Lam Linh vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Người này xuất hiện quá mức kỳ hoặc, để cho nàng dâng lên một tia kiêng kỵ. Hừ, đối mặt Lam Linh chất vấn, hắc ảnh tàn bạo nói. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi còn sống đâu rồi. Thế nhân đều nói ngươi bỏ mình, ta vì còn triệu tập 100 tình nhân, ăn mừng 3 ngày 3 đêm, không nghĩ tới, ngươi lại là một tên lường gạt. Phi, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này lão yêu bà. Ha ha ha, trời xanh có mắt a, lại cho ngươi từ phía trước ta. Lam Linh lần này là thật xuất phát từ nội tâm cười lớn. Trước mắt cái này không phải người chẳng phải quỷ gia hòa. Không là người khác, chính là nàng lão đối đầu màu hồng lão ẩu. Chỉ bất quá, cũng không biết nàng là thế nào làm được. Mặc dù bỏ mình, vẫn còn có một tia linh thức còn tồn tại trên đời. Bất quá, linh thức thể lợi hại hơn nữa, cũng có chế ngự thời điểm. Nếu không, nàng cũng sẽ không ở Thái Nhất Tông bên trong lúc bị kia Tống gia đại tiểu thư, cũng chính là con rể cho thương tổn đến. Muốn là không phải người mang linh hoàn như vậy chí bảo, thiếu chút nữa thì chậm không tới. Ngang, nghe được Lam Linh giễu cợt, hắc ảnh phẫn nộ giống giận một tiếng sau, khí thế hung hăng nói, tiểu tiện nhân, chớ đắc ý, từ trước ngươi là không phải đối thủ của ta. Muốn không phải sợ đắc tội ngươi chủ nhân Thiên Cơ công tử, sớm đem ngươi chém thành muôn mảnh rồi, nơi nào còn cho phép rồi ngươi ở nơi này phách lối. Lúc này ở địa bàn của ta bên trên, coi như ta chỉ còn lại này sợi linh thức bất diệt, cũng là không phải ngươi có thể khinh thường. Nói xong, chỉ thấy hắc ảnh hai tay hư không bao bọc, một cổ âm trầm hắc ám luồng khí xoáy ở trong tay nàng thành hình. Kiệt kiệt kiệt, nếm thử một chút ta phệ hồn câu tâm thuật đi. Đi đi, ta bảo bối. Sắc mặt của Lam Linh Đông lại một cái, nhìn kia tới tìm mình gầm thét ác long, đôi mắt rất lạnh rất lạnh. Như vậy thuật pháp, nàng lần đầu tiên trong đời cách nhìn, lại là như vậy quỷ dị hình hình. Nhìn, càng giống như là lão ẩu này dùng linh thức tu luyện được kỹ năng mới. Bởi vì không biết nó bản lĩnh bao lớn, Lam Linh cũng không dám cứng đối cứng, mà là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, đồng thời dùng chính mình lợi hại nhất một cái thuật pháp hồi đánh tới. Hừ, ngươi cũng thử một chút ta. Bàn nhược quyền, đó là một cái trùng thiên lam sắc băng long. So với Lam Linh là linh thức thể lúc, sử dụng được uy lực, muốn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lam Linh pháp thuật ném ra ngoài, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm kia âm trầm ác long. Nhìn đối phương miệng to mở ra sau, phảng phất có thôn thiên khả năng. Nàng lam sắc băng long một cái ngẩn ra công phu, liền xông thẳng hướng tiến vào ác long trong miệng rộng. Toàn bộ thân thể khổng lồ hoàn toàn bị nuốt vào. Ác long rất nhân tính hóa ở một cái, thỏa mãn híp lại rồi con mắt, to lớn trong lỗ mũi còn phun ra hai luồng màu khói xám khói mù. Ha ha ha, tiếp tục, đem con tiện nhân kia cũng cho ta cắn nuốt. Ta muốn để cho nàng liền linh thức cũng đừng nghĩ trốn ra được. Hoàn toàn phá hủy nàng. Hắc ảnh chỉnh thân thể bởi vì tâm tình quá mức kích động, đã trở nên oai oai nữ nữ, thậm chí có chút mơ hồ không chừng, nhất là thần hồn không chừng dáng vẻ. Lam Linh trải qua như vậy giai đoạn, biết bây giờ chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nàng hai ngón tay một cái băng vang, con mắt trợn tròn, trong miệng ngay lập tức khuynh thổ, bạo nổ, ẩm, trùng thiên một tiếng vang thật lớn, vốn là còn nhắm đến con mắt, một bộ thỏa mãn dạng ác long. Bụng nhất thời nổ tung một cái lỗ, lộ ra bên trong có chút lam sắc dáng vẻ. Ác long bị thương nặng, nhất thời phát ra ngưỡng thiên nộ giống. Ngang, cái này cũng chưa hết. Ở đó phá vỡ to lớn nơi bụng, bóng người màu xanh lam càng ngày càng bành trướng. Từ nơi vết thương ép ra ngoài, kia ác long khó chịu không ngừng uốn éo người. Miệng há đại đại, muốn đem lam sắc băng long phun ra. Lam Linh cười lạnh một tiếng. Vừa nhìn ác long dáng vẻ chật vật, một bên đề phòng hắc ảnh còn có khác động tác nhỏ. Quả nhiên, ở thấy ác long thua thiệt sau, hắc ảnh nguyên bản là hắc ám phát trầm thân thể, càng lãnh đạm đi một tí. Ác long cùng nàng linh thức liên kết, lúc này ác long bị thương nặng, cũng thì đồng nghĩa với là nàng tao ngộ trúng chế. Tiện nhân, người đây là cái gì chiến thuật? Hắc ảnh âm xâm xâm chất hỏi. Lam Linh mũi hừ một cái, cũng không trả lời nàng. Nàng mới sẽ không bên trên nữ nhân này tốt hơn. Tiện nhân, người điên rồi. Ta phệ hồn ma long, bị ta xúc dưỡng rồi ngàn năm, bị ngươi đơn giản liền khắc chế. Hừ, Lam Linh trầm trụ khí, còn là cũng không nói gì. Nàng như thế nào sẽ đơn giản? Nàng lam sắc băng long, giống vậy bị nàng xúc dưỡng rồi ngàn năm, còn không có thế nào xuất chiến quá. Ngày hôm nay hay lại là đầu hồi tác chiến. Đã phá hủy, đừng xem bây giờ là ác long gặp được bị thương nặng. Nàng lam sắc băng long đã sớm ở nàng kêu bạo nổ thời điểm, trong thân thể hàn băng nguyên tố cũng đã toàn bộ vỡ ra, đã mất đi mạch sống, biến thành một nhóm không thể thao túng phế băng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.